dù sao, vốn dĩ đệ tử của Thánh Vương tiên giới, tối cao cũng chẳng qua là cảnh giới luyện thần, hiện tại những tán tu kia có rất nhiều toái thần, có rất nhiều niết thần. Bỗng chốc chiêu đãi không chu toàn, liền dễ dàng gây nên rối loạn. Nhưng là sau đó, 71 huynh đệ phủ xuống, mang theo khí tức khổng lồ ầm ầm xuất hiện, giết chết luôn một số kẻ làm loạn, cuối cùng rối loạn đã được trấn áp. 71 huynh đệ mang theo âm thanh của lãnh khốc. Người gia nhập Thánh Vương Tông, không thành kính, giết. Kẻ dám làm loạn, giết. Kẻ phản bội, giết. Kẻ dám mở miệng nói xấu, giết. Một sát lệnh tuyên bố ra, khiến cho người ta sờn hết cả gai ốc. 71 huynh đệ, là huynh đệ của Diệp Vô Đạo kia. 71 huynh đệ bây giờ sao lại trở thành người của Long Ngạo Thiên? Không phải Long Ngạo Thiên, hắn gọi là Dương Kỳ tự mình nói ra đó. Rất nhiều người đều đã nhận ra đây là 71 huynh đệ của Diệp Vô Đạo, uy danh hiển hách, hung uy chấn nhiếp bát hoang lục hợp hoàn vũ trong ngoài. Nhưng bây giờ bọn họ lại đầu phục Dương Kỳ rồi. Điều này làm cho rất nhiều lão ngoan đồng của Thiên Đạo Vận Chuyển Thần Điện cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Dương Kỳ nhìn những biến chuyển ấy, trong nội tâm âm thầm gật đầu. 3 ngày trôi qua, người đến gia nhập Thánh Vương tiên giới càng ngày càng nhiều. Dương Kỳ mọi sự đều giao cho 71 huynh đệ quản lý, còn bản thân toàn lực tu luyện, tranh thủ đột phá lại lần nữa. Keng keng keng, vừa đúng lúc này, ở bên trong Thiên Đạo Vận Chuyển Thần Điện, tiếng chuông lớn vang vọng nổi lên, đây là lão tổ tổ chức hội nghị khẩn cấp, tựa hồ có chuyện vô cùng quan trọng đã xảy ra. Cách chương.